Trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 44, Thương hội Địa Trung Hải ra mắt tường lửa bảo mật. Góc truyện audio.com. Kính thưa quý vị, hoan nghênh quý vị đã đến với Thương hội Địa Trung Hải. Tiếng vô tay rôm rã vang lên sau tuyên bố khai mạc của người dẫn chương trình, ai nấy đều tươi cười niềm nở. Tất cả những người tham gia ngày hôm nay đều là các thương nhân nổi tiếng, là đầu mối tiêu thụ phần lớn mặt hàng vũ khí và tài nguyên công nghệ bảo mật. Thương hội Địa Trung Hải mỗi năm tổ chức một lần, sử dụng vùng biển Lý Tưởng làm nơi gặp gỡ và thông thương hàng hóa. Để trở thành thành viên của thương hội có 3 điều kiện. 1. Phải là một ông lớn trong ngành. 2. Phải bảo mật. 3. Phải trung thực. Làm ăn phải có đạo đức, không được gian thương. Thứ lỗi cho tôi đây hơi hấp tấp. Nghe nói năm nay chúng ta có nhà cung ứng mới, không biết là vị khách đặc biệt nào. Phía Tây Ban Nha không giấu được sự hứng thú với thành viên mới. Tuy vậy, Lục Vĩ Thần và người của Lục Thị vẫn ngồi yên lặng trong khu vực của mình, không có động tĩnh gì. Ngài đây định mua bao nhiêu mà vội vàng như vậy? Người Ý có chút khinh bỉ với hành động của Tây Ban Nha. Syria, Liban, Israel, Palestine, Libya là những nước tiêu thụ vũ khí hàng đầu vẫn chưa lên tiếng, nhưng một tên Tây Ban Nha trước giờ chẳng mua được bao nhiêu mà lại lên tiếng trước thì thật là phách lối. Ngài đây là hiểu lầm tôi rồi. Tôi tới đây không giành súng đạn với các ngài. Tôi là đang mong chờ chương trình bảo mật của thành viên mới. Lục Tổng, anh vẫn định không ra mặt hay sao? Ông lớn của mafia Ý đã gọi thẳng đích danh rồi, Lục Vĩ Thần muốn giữ im lặng thêm nữa cũng không được. Hắn trịnh trọng đứng dậy, chỉnh lại áo vest rồi cúi đầu chào. Tôi còn non trẻ, có gì không phải mong được bỏ qua. Ở đây không cần hành lễ như thế. Thôi nào, cậu mau giới thiệu cho chúng tôi và mọi người ở đây cùng nghe về chương trình bảo mật kia đi. Chúng tôi ở đây 4 ngày rồi chỉ chờ có nhiêu đó. Lục Vĩ Thần rời khỏi chỗ ngồi, ra hiệu cho Tần Tử Kỳ đi chuẩn bị dữ liệu trình chiếu. Hà Tiết Âu im lặng ngồi lại theo dõi. Lục Vĩ Thần là người thuyết trình về sản phẩm mới. Kính thưa quý vị, tài nguyên của Lục Thị chúng tôi tập trung chính vào mảng công nghệ vũ khí, bên cạnh các hạng mục quản lý và điều khiển kho vũ khí từ xa thì còn đặc biệt phát triển tường lửa an ninh. Phong thái chuyên nghiệp cùng với khí chất hơn người, bao nhiêu người đang bị thu hút bởi nội dung thuyết trình thì Hà Tiết Âu lại cảm thấy mình bị Lục Vĩ Thần hút mắt, thật muốn làm lơ vẻ tuấn tú đó nhưng lại không được. Tường lửa bao gồm 5 tầng tất cả. 4 tầng đầu tiên là các khóa bảo mật, tầng cuối cùng chính là chế độ tự hủy. Tự hủy, Lục Tổng có thể giải thích rõ hơn không? Đám đông bên dưới bắt đầu thảo luận sôi nổi. Chỉ có Mạc Thiên ngồi phía sau là bình tĩnh phân tích chương trình của Lục Vĩ Thần. Nói đơn giản, dễ hiểu thì có nghĩa là, sau khi 4 tầng bảo mật phía trước bị phá vỡ thì tầng thứ 5 sẽ được tự động kích hoạt, xóa toàn bộ dữ liệu trong kho lưu trữ. Cho dù có ai phá bỏ được tường lửa thì cũng không thể đánh cắp dữ liệu thành công. Đám đông lại một lần nữa bị náo động, không ai có thể ngờ rằng có một chương trình vi diệu đến thế. Tuy nhiên, giữa dòng thảo luận đó, dư luận trái chiều đã xuất hiện. Mặc dù không bị đánh cắp nhưng không ai mong muốn dữ liệu của mình bị xóa sạch. Việc này có khác gì cậu nói rằng, không muốn người khác biết bí mật của mình thì mình không nên có bí mật. Góc truyện audio.com, dường như Lục Vĩ Thần đã dự đoán được tất cả các tình huống có thể xảy ra. Hắn cười rồi nói tiếp. Đó chỉ là biện pháp cứu lấy bí mật cuối cùng trong tình huống tệ nhất. 4 tầng bảo mật được thiết kế phía trước của tôi cũng không dễ dàng gì bị phá vỡ. Phía Đông Nam Á liền vào cuộc, tôi biết ở đây có một vị nhân tài trong lĩnh vực giải mã tường lửa. Mạc thiếu gia, anh đánh giá thế nào về hạng mục này của Lục Tổng? Mạc Thiên từ này đến giờ chính là đang chờ thời. Mấy năm nay việc làm ăn của anh ta ở thành phố S vì cái tường lửa chết tiệt này mà thua lỗ không ít. Vốn đã cướp được một con chip hình mẫu để nghiên cứu nhưng lúc giao dịch ở huyết sơn lại gặp phải Hà Tiết Âu mà trắng tay. Lần này có lẽ chính là cơ hội để anh ta lấy lại những gì đã mất. Lục Vĩ Thần, nếu tôi có ý định phá hỏng tường lửa này của anh có tự tin thắng không? Còn phải xem vào bản lĩnh của Mạc Thiếu, tôi quả thật không dám đoán trước kết quả. Lục Vĩ Thần khiêm tốn lại càng khiến những người bên dưới hiếu kỳ hơn. Ai cũng ngồi dự đoán kết quả, lời qua tiếng lại một lúc lại thành cãi vã lớn tiếng. Ông lớn của mafia Ý lại phải chấn chỉnh tình hình, đừng cãi nhau nữa, chỉ bằng để cho Lục Tổng và Mạc Thiếu đấu với nhau một trận xem tường lửa lợi hại hay chuyên gia mã hóa lợi hại hơn. Mọi người thấy thế nào? Đồng ý, diễn biến càng ngày càng đúng ý của Lục Vĩ Thần. Hắn nhìn Mạc Thiên đang tự tin mà thầm ý, hắn đã mang đồ đến đây chắc chắn đã có tính toán hết cả. Một bên là chuyên gia lập trình tường lửa, một bên là thiên tài mã hóa mật mã. Kỳ phùng địch thủ đối đầu nhau, kết quả không ai dám nói chắc. Cách chương.